Thương nhớ khôn nguôi. Chương 31, C31, ngoại truyện ba trứng hỗn loạn pheromone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước đã nhắc đến chuyện hai người ở khoa sản bị paparazzi chụp. Nhưng thật ra là bởi vì mỹ nhân thụ bị mắc phải hội chứng Omega mang thai cực kỳ hiếm gặp chứng ỉ lại pheromone alpha nặng. Đại khái là Omega mang thai sinh ra bệnh tâm lý bởi vì pheromone hỗn loạn. Cực kỳ bất an, dễ buồn hơn người khác sau khi xa cách alpha của mình. Khoảng một tuần sau sẽ xuất hiện PS, tê tình giả do mất cân bằng nội tiết tố hay nói cách khác là kỳ PS. Tê tình trong lúc mang thai, kèm theo đó là chứng rối loạn có xu hướng dẫn đến tự sát. Omega xinh đẹp không quấn người lại mắc chứng ỉ lại trong lúc mang thai. Đau xót, alpha thì có hình tượng là ở trước mặt người ngoài tài hoa đẹp trai ngả ngớn. Nhưng với vợ thì thích làm nũng. Cách chương.